Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 469, Black Kyurem hiện, góc truyện audio.com, hào quang rực sáng quanh người White Kyurem, gầm thét đồng thời, nó sử xuất ra. LT, Iburn, GT, chiêu thức đặc hữu, những tia sáng băng giá ẩn ẩn mang theo lửa đỏ bắn ra từ quanh thân White Kyurem, sau đó quét xuống mặt đất từ bốn phương tám hướng bao phủ về phía Intei. Không hề chậm hơn đối thủ một giây một khắc nào. Cùng lúc White Kyurem tung chiêu, Intei cũng đã phóng thích ra chiêu thức đặc hữu của mình. LT, Sacred Fire, GT, lửa thần dùng ra. Dưới chân Intei, xanh lam hỏa diễm theo đó tự động mà sinh. Lấy nó làm trung tâm, hỏa diễm lan tràn ra xung quanh, bao phủ toàn bộ mặt đất. Thần hỏa đã có ý chí riêng, cảm nhận được nguồn năng lượng băng giá trái ngược ý định từ thiên không phủ xuống áp chế chính mình, nó tự động ngưng tụ cùng một. Chỗ tích xúc lực lượng, phóng lên thiên không. Không cần Intei điều khiển, hỏa diễm cuồn cuộn hóa thành những cột lửa, như những chiếc vòi rồng, xoáy thẳng lên thiên không, cùng băng giá lực lượng tiến hành va chạm. Bùm, bùm, bùm, nổ lớn thanh âm phát ra liên hồi, từng tia sáng băng giá bị thần hỏa tinh chuẩn chặn đánh, bắn phá ngay từ trên cao, không một tia có thể lọt xuống mặt đất chứ đừng nói là gây thương tổn được cho Intei. Từng đám khói đen trên không trung cũng theo đó mà liên tục sinh sôi, phủ kín tầm nhìn. LT, Sacred Fire. GT, do Intei thi triển tạo ra hỏa diễm, mặc dù không thể bằng được với mang theo bảy màu nhan sắc thần hóa của ho. Oh, nhưng để chặn đứng công kích này của White Kyurem vẫn là dư sức. Bởi sức mạnh của White Kyurem chỉ đến một đợt và trong chốc lát. Dùng xong chiêu này sau, nguồn sức mạnh Reshiram bên trong White Kyurem cũng phản phệ và tán loạn. White Kyurem không thể duy trì được hình thái này, nó bị ép trở về bản thể từ trên không trung rơi rụng xuống. Còn thần hỏa của Intei, một khi thi triển ra sau lại có thể tiếp tục sinh sôi không ngừng. Chưa chờ White Kyurem rơi xuống, Intei không đợi thần hỏa ý chí cảm thụ được nguy hiểm sau mới tự làm ra phản ứng, nó đã lần nữa trực tiếp dùng ý chí điều động thần hỏa tiến hành công kích đối phương. Tuy uy lực không thể so với lần đầu phát động có được uy lực cực đại, nhưng chỉ cần ba luồng hỏa diễm bắn tới, với sức tàn phá khủng bố của loại xanh lam thần hỏa này, chắc chắn cũng phải để Kyurem lột một lớp ra. Chỉ cần đem Kyurem đường hoàng triệt để đánh bại thì với rồng loại bản tính là tôn thờ kẻ mạnh hơn mình của bọn chúng. Cộng thêm Master Bo hỗ trợ, nó chắc chắn rất nhanh sẽ thuần phục và nghe lệnh bởi ta. Từ trên bầu trời đằng xa có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả trong mắt nhìn Kyurem thân thể rơi vào làn khói, đúng vị trí mà ba luồng thần hỏa của Intei công đến sau, Lâm Phàm không khỏi mừng thầm trong lòng. Nhất là khi con này Kyurem thực lực còn không thể nào áp chế Intei, trái lại còn bị Intei áp chế ngược một màn này xuất hiện trước mắt. Có điều ngay lúc này, trong đám khói đen, lam quang đột nhiên le lói sau đó đại phát. Dù là ở xa Lâm Phàm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng lôi điện sức mạnh cùng một luồng khí tức hoàn toàn xa lạ bộc phát ra từ trong đám khói đen. Hỏa diễm vọt vào làn khói một khắc này, thì cũng chính là lúc sức mạnh kinh khủng kia ngưng tụ thành công, sau đó bộc phát. Khói đen bị thổi tán, không chỉ có vậy, Lâm Phàm có thể nhìn thấy rõ ràng thần hỏa màu xanh lam cũng theo ngay sau. Khói đen bị một nguồn kinh khủng lôi điện sức mạnh bắn ra, đánh tan hỏa diễm một màn. Đợi tất cả bị đánh lui sau, trên bầu trời xuất hiện một màn khiến Lâm Phàm ngây người, còn Intei thần tình lộ ra cực độ ngưng trọng. Không trung nơi, đã không còn là Kyurem đứng ở nơi đó. Mà là bộ dạng oai vệ không thua kém gì White Kyurem, một con Black Kyurem xuất hiện ở nơi đây. So với White Kyurem hình dạng lúc khí tức có phần không ổn định và ngưng thực. Ở trong trạng thái Black Kyurem, lúc này khí tức của nó là cực độ ngưng thực. Chỉ là sơ qua cảm nhận cũng có thể rõ ràng cảm nhận được White Kyurem khí tức đã vô hạn gần với thần cấp cấp bậc. Nó thiếu chỉ là sau cùng cô đọng lại thực lực để có thể tấn thăng lên thần cấp mà thôi. Cảm nhận được kinh khủng khí tức bao phủ đến, Lâm Phàm vừa mừng lại vừa sầu. Mừng là con này Kyurem. Thế mà đã hoàn toàn thôn phệ một con khác Zekrom, hơn nữa từ khí tức ổn định và trình độ quen thuộc sức mạnh này đến xem, chắc chắn Kyurem thôn phệ Zekrom là trước cả Reshiram và đã từ rất lâu trước kia. Dạng này nếu bắt được nó sau, Lâm Phàm sẽ không cần tốn công sức đi đào tạo và tìm kiếm cơ duyên, mà có thể có được ngay một trợ thủ đắc lực cực kỳ trong đội hình của mình. Sầu là vì dạng này, Lâm Phàm muốn bắt được nó, sẽ không có dễ như trong tưởng tượng. Chỉ cần cảm nhận khí tức khủng bố tiếp cận thần cấp của nó thôi, hắn đã phải nuốt khan một ngụm nước bọt rồi. Chưa kể đó là từng luồng lôi điện màu xanh lam, dày đặc và to bằng bắp đùi người lớn đang lượn lờ quanh người Black Kyurem kia, khiến hắn cảm thấy mình như đang đối mặt với vạn đạo thiên lôi vậy. Tuy không được bằng lôi kiếp của Bekiarados, nhưng thiên lôi sức mạnh so với thần hỏa của Intei, ai mạnh ai yếu là khó mà nói trước. Có điều thực lực đám Pokemon của hắn ở đây, không một kẻ bằng được Black Kyurem lúc này, đó là điều chắc chắn rồi. Đây cũng chính là vấn đề lớn nhất mà Lâm Phàm phải đối mặt lúc này. Cũng chính vì thế mà Lâm Phàm vẻ mặt cũng bắt đầu cực độ nghiêm nghị. Còn chưa chờ Lâm Phàm làm ra phản ứng, trong khoảnh khắc tầm đó, Black Kyurem đã dùng những sợi DNA Splicer màu xanh lam triệt để kích phát lôi điện sức mạnh của Zekrom trong người nó. Đồng thời dùng ra chiêu thức đặc hữu, LT, Freeze Shock, GT tấn công Intay. Hai móng vuốt to lớn hợp lại với nhau, Black Kyurem ngưng tụ trước người, một quả cầu năng lượng to lớn, với màu xanh của lôi điện kèm theo trắng của băng giá lực lượng. Sau đó đem nó ném thẳng về phía Intay. Còn Intay đã sớm có thời gian chuẩn bị và đồng dạng tung chiêu, LT, Sacred Fire, GT, còn thừa tất cả thần hỏa lực lượng được nó điều động, ngưng tụ bao phủ quanh người. Đồng thời Intay còn thi triển thêm cả, LT, Flame Sap, GT, đem lực lượng hỏa diễm ra chi thêm vào. Như một đầu sư tử lửa, nó phóng thẳng lên không trung, đón đánh về phía quả cầu năng lượng bắn tới. Xanh trắng hai màu lôi băng lực lượng bắn xuống, với ý định đem kẻ địch đóng băng và làm tê liệt. Xanh đỏ hai màu hỏa diễm lao lên, đón đỡ và công phá đại chiêu của đối phương, ý định triệt tiêu sức mạnh đóng băng kinh khủng kia. Cách chương.